Chương 127, vận mạng chuyển biến. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng ở hôm qua thiên kinh qua đậu bỉ 2C tuyển thủ đối chiến về sau, cả dù hạ thành công tấn cấp đến đệ tứ hiệp, mà As cùng Geji hoặc cũng thành công thuận lợi lên cấp. Đương nhiên cả dù hạ cũng không có quên, ngày mai đệ tứ hiệp chiến chính là Geji hoặc trước đây bại trận thời gian. Ai hy vọng Geji hoặc thật có thể đem ta lời nói nghe vào đi, cả dù hạ thở dài tự lẩm bẩm. Cả dù hạ đương nhiên biết ngày mai đối với Geji hoặc mà nói là cỡ nào then chốt, thế nhưng cả dù hạ lại không được muốn đi quá nhiều can thiệp. Cái này cũng không phải suy nghĩ gì trong tiểu thuyết sợ cái gì đó kịch tình ảnh hưởng A hiệu ứng hồ điệp các loại. Mà là cả dù hạ lấy tư cách ca ca, phải để Geji hoặc có thể độc lập, nếu như lần này Geji hoặc có thể chính mình xông qua được nói, đó chính là tiến bộ rất lớn, còn như cái gì kịch tình, vật kia đã sớm gặp quỷ đi thôi làm sao vậy, cả dù hạ. Nhìn ngươi một người sầu mi khổ kiểm. Sạp gì nạ đột nhiên ra hiện sau lưng cả dù hạ, nhẹ nhàng hướng về phía cả dù hạ hỏi. Mặc dù biết cả dù hạ khả năng không lớn sẽ nói, thế nhưng sạp gì nạ vẫn hỏi đi ra. Không có việc gì, để cho ngươi lo lắng. Sạp gì nạ? Quả nhiên cả dù hạ vẫn là cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía sạp gì nạ lắc đầu. Nếu cả dù hạ không nói, sạp gì nạ cũng chỉ đành bỏ qua. Các ngươi đang làm gì? Xỉn thi ạ sắc mặt không phải cực kỳ hảo trừng mắt cả dù hạ, nói. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ nhanh lên xa nhau, bất quá tại sao không có nhìn ra, xỉn thi ạ còn là một bình dấm chua a cả dù hạ trong lòng ai thán nói. Được rồi, chuẩn bị xuất phát đi nhàm chi nơi sân đi Geji hoặc là trận đầu, ta là trận thứ hai. Đem các nàng gọi ra đi tốt đẹp. Sạp gì nạ mau thoát đi cái này lúng túng địa phương, tuy là sạp gì nạ cũng không biết vì sao chính là sợ xỉn thi ạ mà nói. Thật là nà nà, ngươi một mực như vậy sẽ bị các nàng xa lánh. Vốn chính là ngươi so với các nàng muộn, rồi lại bởi vì hôn ước quan hệ, chạy đến các nàng đằng trước, liền 987 không muốn tại dạng này. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn xỉn thị ạ, tận tình quên. Chỉ là chứng kiến xỉn thị ạ cái dạng này, cũng biết hiệu quả không lớn, nha, căn bản cũng không có nghe vào. Được rồi, các ngươi khỏe tự vì chi ban nếu không đến lúc đó chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Cả dù hạ chỉ có thể như vậy. Được rồi ta biết á xỉn thị ạ quệt mồm bê á nói, trên mặt gương mặt không cao hứng. Lúc này sạp gì nạ cũng gọi là ra khỏi mấy cái khác, cùng nhau đi trước nham chi nơi sân. Trận đấu rốt cuộc tiến nhập đệ tứ hiệp, lập tức phải bắt đầu là nham chi sân trận đầu trận đấu. Lục sắc mới là đến từ chân tân chấn Geji hoặc tuyển thủ. Geji hoặc tuyển thủ cho tới nay nhưng là 3 trận chiến toàn thắng thành tích tiến nhập đệ tứ hiệp, thực lực là không thể tiểu suyện. Mà hồng sắc mới là đến từ thường bàn thành phố Rổ Sỉ Kỳ tuyển thủ. Rổ Sỉ Kỳ tuyển thủ làm cho này lần đại hội tuyển thủ hạt giống một trong, thực lực đương nhiên cũng là có nha nở cùng nhìn. Tin tưởng hôm nay sẽ cho mọi người một hồi lòng tranh hổ đấu trận đấu. Đi thôi SC chủ tỏ. Geji hoặc ném ra bổ kỳ bản. Đi thôi sở lập rồ. Rồ si kỳ cũng giống nhau ném ra bổ kỳ bản. SC chủ tỏ đối chiến sở lập rồ. Phụ thuộc tính mà nói Geji hoặc SC chủ tỏ hơi chút chiếm ưu thế nhưng ở tinh linh trên thực lực. Sở lập rồ sẽ tương đối mạnh mẽ một điểm. Còn dư lại thì nhìn hai người bọn họ chỉ huy. Không hổ là thần áo quan quân. Liếc mắt liền nhìn ra hai bộ kẻ mẩn đại khái. Geji hoặc nếu như cẩn thận một chút nói, sẽ phải đánh thắng, thế nhưng sợ là Geji hoặc tiểu tử này khinh địch, không có chuẩn bị đầy đủ. Cả dù hạ lo lắng nói. Xin thì ạ chúng nữ chứng kiến cả dù hạ nói như vậy, cũng liền chăm chú nhìn chàng thượng. Lúc này chàng thượng, SC chủ tỏ đã bị sở lập dồ niệm lực bắt được. Sở lập dồ cứ như vậy đem văng ra. Dồ xì kỳ lớn tiếng hô. SC chủ tỏ, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Geji hoặc không thể làm gì khác hơn là buông tay đánh một trận. Sơ lập dồ không chế được niệm lực đem SC chủ tỏ hướng địa bên trên ném một cái. Thế nhưng SC chủ tỏ ở bước ngoặt cuối cùng, không có cô phụ Geji hoặc chờ mong, sử xuất khí lực cuối cùng, đem ánh mặt trời liệt diễm phát xạ đi ra ngoài. Ẩm sơ lập dồ bị ánh mặt trời liệt diễm ban trúng, mà SC chủ tỏ thì là bị ném tới trên vách đá. Thể lực đã không nhiều SC chủ tỏ, dẫn đầu ngã xuống. Sau đó sở lập dồ bên kia yên vụ tản ra về sau, sở lập dồ cũng giống vậy té trên mặt đất. Ai nha, thực sự là quá đặc sắc. Dô sỉ kỷ tuyển thủ cùng ghe di hoặc tuyển thủ hai người ngay từ đầu liền tiến hành rồi kịch liệt đối chiến. SC chủ tỏ cùng sờ lập dồ hai bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu lẫn nhau thay nhau. Cuối cùng sờ lập dồ lấy niệm lực đem SC chủ tỏ không chế được, cũng ném ra ngoài. SC chủ tỏ liền mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng SC chủ tỏ ở bước ngoặt cuối cùng cũng chiếu ngược dồ sỉ kỷ tuyển thủ sờ lập dồ một quân, sử xuất ánh mặt trời liệt diễm, đem sờ lập dồ cũng đánh ngã. Sướng ngôn viên giải thích cặn kẽ chàng thượng ghe di hoặc cùng dồ sỉ kỷ đối chiến tình huống. Tài phán, sờ lập dồ cùng SC chủ tỏ đồng thời chiến đấu không thể. Ghê tởm, trở về đi SC chủ tỏ. Ghe di hoặc không cam lòng đem SC chủ tỏ thu hồi lại. Ghe di hoặc biết mình thực sự giống như là cả rủ hạ nói như vậy xem thường mọi người. Con kia SC chủ tỏ tuy là thực lực không tệ, thế nhưng cái kia dù sao chỉ là bắt được không bao lâu bộ kẹ mẩn, đang huấn luyện bên trên căn bản là không có cách làm đến như ghe di hoặc nghĩ. Bất quá may mà chính là ghe di hoặc cuối cùng vẫn là đem sợ lập rổ cũng rủ rô, nếu không thực sự liền nghiêm trọng. Đi thôi nỉ đỏ kìm. Ghe di hoặc con thứ hai phái ra nỉ đỏ kìm. Mà rổ xỉ kỳ bên kia thì là phái ra một con thiết giáp bạo long. Cả dù hạ khi nhìn đến ghe di hoặc phái ra là ní đỏ kìm về sau, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cả dù hạ nhiều ít vẫn là nhớ kỹ ghe di hoặc vốn nên đem ní đỏ kìm ở lại sau cùng. Thế nhưng bây giờ là cải biến, nói rõ chuyện quy tích phát sinh biến hóa, hiện tại cả dù hạ có điểm chờ mong, ghe di hoặc là không phải sẽ cải biến vận mạng của mình đâu, tiếp tục tranh tài tài phán hô. Ghe di hoặc, nì đọ kìm, phun ra hỏa diễm. Dô sĩ kỳ, thiết giáp bạo long, ngươi cũng sử xuất phun ra hỏa diễm. Nì đọ kìm mở ra miệng rộng, một đạo phun ra hỏa diễm gào thét phun về phía đối diện thiết giáp bạo long, mà đối diện thiết giáp bạo long cũng là lập tức phun ra hỏa diễm phản kích. Lưỡng đạo phun ra hỏa diễm ở trong sân giằng co, ai cũng không nhường ai, nì đọ kìm gia tăng phun ra hỏa diễm, thiết giáp bạo long cũng theo gia tăng. Nì đọ kìm sử dụng trăm vạn tấn sừng đánh. Ghe di hoặc đột nhiên để ní đỏ kỉnh cải biến công kích, ní đỏ kỉnh hai chân đạp một cái, dùng đại sừng nhắm ngay thiết giáp bạo lòng, nhanh chóng hướng về thiết giáp bạo lòng tròn dê đâm thiết giáp bạo lòng, bởi vì không nghĩ tới ní đỏ kỉnh lại đột nhiên rút lui lực, còn vẫn duy trì phun ra hỏa diễm, cái kia hỏa diễm vượt trên ní đỏ kỉnh hỏa diễm, thế nhưng ní đỏ kỉnh đã sớm ngồi xổm xuống tránh thoát phun ra hỏa diễm, sau đó dụng lực dùng sừng húc về phía thiết giáp bạo lòng. Nì đỏ kỉnh cái này một cái trăm vạn tấn sừng đánh để thiết giáp bạo long không ngừng lui lại, một kích này đánh trúng thiết giáp bạo long hung bộ phận. Chính là hiện tại, nì đỏ kỉnh bắt lại thiết giáp bạo long, sử dụng trên địa cầu đầu. Ghe di hoặc nắm lấy cơ hội, để nì đỏ kỉnh tiếp tục công kích. Nì đỏ kỉnh cũng không có để ghe di hoặc thất vọng, trực tiếp nắm thiết giáp bạo long sừng, dùng sức lôi kéo, thiết giáp bạo long bị giơ lên, sau đó thật cao nhảy, đem thiết giáp bạo long xuống phía dưới. Tiếp lấy nhanh chóng giảm xuống. Vang một tiếng, thiết giáp bạo long trực tiếp bị vùi vào trong đất. Thiết giáp bạo long mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán tiến lên xác nhận một cái thiết giáp bạo long tình trạng, liền tuyên bố. Trở về đi thiết giáp bạo long. Đến lượt ngươi lên rồi gồ lẹm. Dô sỉ kỳ tuyển thủ đổi ra khỏi con thứ 3 bộ kẹ mẩn, mà ghe di hoặc thì là còn có 2. Cuối cùng cũng đuổi kịp. À, lúc này hầu mịch có cùng mỉ tì cùng bờ dọc cùng nhau chạy tới. Cả dù hạ ca, ghe di hoặc thế nào? À, lo lắng hỏi. Ghe di hoặc, 21, tạm thời chiếm ưu. Cả dù hạ rất đơn giản trả lời à, cứ tiếp tục xem ghe di hoặc trận đấu. Cùng kiếp trước giống nhau là hiện tại cũng là ní đỏ kỉnh đối kháng đối phương gỗ lẻm. Chỗ bất đồng là, hiện tại ghe di hoặc còn có ní đỏ kỉnh cùng một con khác bổ kẹ mẩn. Không phải trước đây cái kia bị buộc lên tuyệt lộ tình huống. Sau đó, gỗ lẻm cho khán giả lặp lại vừa rồi ghe di hoặc ní đỏ kỉnh biểu diễn, đem ní đỏ kỉnh dùng trên địa cầu đầu giải quyết rồi. May mắn, ta nghe cả dù hạ ca, đưa nó dẫn theo qua đây, nếu không trận này trận đấu chính là ta thua. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ra đi bảo bối của ta, ạ là cả dẻm. Ghe di hoặc hướng về phía rổ si kỳ nói. Hư hiện tại đã đi xuống kết luận không khỏi quá sớm đi, rổ xỉ kỳ sắc mặt tuyệt không hảo nhìn ghe di hoặc gạ lạ cả dẻm. Tuy là hắn biết lần này rất có thể thua, thế nhưng người thua không thua trận, rổ xỉ kỳ cũng không muốn để đối thủ ghe di hoặc khinh thường. Lên đi ạ lạ cả dẻm sử dụng tâm linh chém. Ghe di hoặc lớn tiếng hô. Ạ lạ cả dẻm làm như ghe di hoặc chủ lực một trong, đương nhiên thực lực nhưng là thập phần cường đại, chỉ thấy ạ lạ cạ dẹm một cái thuấn gian di động xuất hiện tại gỗ lẻm phía sau, dùng trong tay thìa hung hăng hướng về gỗ lẻm vung lên, một đạo màu xanh nhạt lưỡi dao liền hướng gỗ lẻm bay đi. Thiết bích, gỗ lẻm. Yoshiki vội vàng hô. Gỗ lẻm vội vàng sử xuất thiết bích, chuẩn bị đem tâm linh chém đỡ được. Thế nhưng lúc này, chính là hiện tại, ạ lạ cạ dẹm sử dụng thôi miên thuật. Geji hoặc lớn tiếng hô. Ạ lạ cạ dẹm hai thìa giao nhau, từng cái lam sắc vòng vòng hướng về gỗ lẻm bay đi. Gỗ lẻm bởi vì sử dụng thiết bích ngăn trở tâm linh chém quan hệ căn bản là không cách nào tách ra, chỉ có thể trơ mắt chúng ạ lạ cạ dẹm thôi miên thuật. Chúng thuật thôi miên gỗ lẻm mạnh mẽ chống buồn ngủ, thế nhưng cuối cùng vẫn là đang ngủ. Gỗ lẻm cha nở dê tha y không thể, cho nên người thắng xem như là Geji hoặc tuyển thủ. Tài phán tuyên bố. Vận mệnh cải biến trước đây bại trận Geji hoặc chính thức đánh vào đệ ngũ hiệp, không biết lần này Geji hoặc có thể đánh tới nơi nào. Thực sự là chờ mong. Cả dù hạ trong lòng âm thầm vui vẻ. Một tháng trôi qua, tiểu thất thành tích cũng chỉ là một dạng, tiểu thất cũng biết trình độ của chính mình không đủ, hơn nữa lại cập nhật thiếu. Thế nhưng tiểu thất đối với cái này quyển sách đầu nhập tâm huyết vẫn là rất nhiều, bởi vì công tác quan hệ, mỗi ngày chỉ có thể là buổi tối gõ chữ. Mỗi ngày đều muốn mã đến 2 điểm tả hữu, có mấy lần đều kém chút muốn buông tha, là độc giả các ngươi cho ta tiếp tục viết động lực, tiểu thất thực sự vô cùng cảm tạ. Ở mới trong một tháng, tiểu thất ở chỗ này hướng các vị cầu một cái ạ dạ cả, cầu thạ cầu vô tốt, đánh giá, có năng lực khen thưởng nói liền cho điểm đi cười ngây ngô một cái ha.